Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 42 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đây mới là cái mở đầu. Trình Giật Vân rốt cuộc muốn làm cái gì? Bà nữ nhân băng tuyết thông minh lại không minh bạch ý đồ của Trình Giật Vân. Nếu là vì phá đạo quan, hẳn là cùng ngày khai môn tới, như vậy hiệu quả mới tốt. Nhưng hiện tại liền tới rồi, cũng không có hiệu quả gì. Như lời hắn nói, là vì cùng ta đấu pháp. Trương Hạo đã minh bạch tâm tư của Trình Giật Vân, nói: đây là một loại tâm thái hứng thú. Làm cao thủ trong giới, thoái ẩn nhiều năm, nếu lại lần nữa ra tay, chắc chắn cũng muốn khoe ra một phen bản lĩnh của chính mình. Đây là lẽ thường tình. Lấy ta suy tính, hai ngày này đều sẽ không yên bình, Trình Giật Vân sẽ liên tục ra tay. Kiện thi y thứ nhất này nhìn như cổ quái, kỳ thật cũng không khó. Kế tiếp khẳng định sẽ là một kiện khó hơn, cho đến khi cùng ngày ta mở cửa mới là đấu pháp cuối cùng, cũng là một kiện khó nhất. Mà Trình Giật Vân cũng là để lại cho chính mình đường lui. Nếu như ta không thể hóa giải, hắn chắc chắn sẽ tự mình giải trừ thi y, làm ta biết khó mà lui, không đến mức đem ta đắc tội đến chết. Đầu tiên là tặng lễ cho ta, lấy danh nghĩa đấu pháp, tỉ thí tay nghề một phen. Tuy rằng để lại một đường sống, nhưng hắn có đường lui, ta lại không có đường lui. Người này tính kế thật sự lợi hại. Người trong huyền môn lén lút nghiên cứu việc âm ti đều là hạng người tính kế thâm trầm. Tuy rằng hiện tại thanh danh của Trương Hạo lớn, lại không đủ lão luyện, một khi có sơ suất, bị hơi chút tạo ra lời đồn gì đó, hắn liền nháy mắt ngã xuống. Chẳng sợ hắn lại có bản lĩnh, người khác cũng sẽ cho rằng hắn là giả thần giả quỷ, giáp tâm có ý đồ xấu. Trương Hạo, các người đấu pháp nguy hiểm như vậy, không bằng lui một bước, đi tới huyền thành tránh trong chốc lát, sau này đổi chiêu số nghề nghiệp. Tống Thính Di lo lắng nói: Trương Hạo hiện tại nổi danh cây to đón gió, rồi lại nguy hiểm như vậy, hơi có vô ý liền thân bại danh liệt, còn không bằng đi trong huyện thành. Liền tính không đổi nghề, đổi phạm vi kết nối với mọi người cũng có thể, không đến mức hung hiểm như vậy. Tống tỷ tỷ nói đúng, người cũng đừng trộn lẫn cục diện rối rắm này, nói một tiếng với người trong thôn, đi ra ngoài vân du tứ phương, đối với người cũng không ảnh hưởng. Về phần chuyện của phân tử tà giáo đó, vẫn là nhường cho đám người tiểu muội làm đi. Trần Mỹ Thư cũng tán đồng cách nói của Tống Tĩnh Di, lần này liên lụy quá lớn. Triệu Băng Ngạn lại là vô ngữ, trong lòng chua xót. Hai tỷ tỷ đều giúp đỡ lão công như vậy, sợ lão công nàng có điểm ủy khuất, giống như lo lắng cho tiểu hài tử. Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng nói một câu: thiên hạ hưng phong, mọi người đều có trách nhiệm. Năng lực của Trương Hạo có thể đạt được, làm chút việc nhỏ cũng không có gì trở ngại đi. Nếu xảy ra chuyện, tổ chức nhất định sẽ không làm cho Trương Hạo bị hao tổn. Chỉ với tổ chức kia của các ngươi, Long Vệ nói thực dễ nghe, nói trắng ra chỉ là nhân viên lâm thời. Trần Mỹ Thư bĩu môi, biết nội tình trong đó. Nhân viên lâm thời? Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi sửng sốt. Long Vệ vậy mà chỉ là nhân viên tạm thời? Nhân viên tạm thời, đây còn không phải là chuyên môn gánh tội thay sao? Chúng ta làm vì thuận tiện hành sự, không cho tổ chức thêm loạn, quốc gia cũng yêu cầu một đội ngũ như vậy. Triệu Băng Ngạn dầu dĩ nói. Ở trong mắt người nào đó, Long Vệ chính là một đám nhân viên lâm thời, mà chức vụ của Triệu Băng Ngạn vẫn như cũ là cục trưởng cục cảnh sát. Bất quá nước ở Long Vệ không phải sâu như bình thường, nhân viên lâm thời của quốc gia cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể chơi. Cái đó chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Trương Hạo đem đề tài kéo lại, nói: lần này liên quan đến Tử Cực Vựng, nếu chỉ là quốc nội tranh đoạt, ta cũng không muốn tham dự. Nhưng liên lụy đến người Nhật Bản, ta liền không thể lui. Hơn nữa hiện tại cũng không lui được, vừa rồi đột nhiên phản ứng lại, ta còn bị Lục Tử Húc tính kế. Lục lão tiên sinh, hắn tính kế ngươi như thế nào? Bà nữ nhân liền hỏi, nghe Trương Hạo vừa rồi tự thuật, Lục Tử Húc cũng là cùng Trương Hạo liên thủ. Ai? Trương Hạo thở dài một tiếng, cười khổ mà nói, danh lợi là gông xiềng, Lục Tử Húc cố ý tạo thế cho ta, đẩy ta làm lãnh tụ Ma Y đạo, đây là cái thùng rỗng, nhưng ở giới đạo giáo lại là tôn sư một phái, nếu lần này ta chạy, lập tức liền thành trò cười, hơn nữa là tương đương với che cười cấp bậc đại hán gian, không chỉ có ta mất hết mặt mũi, còn ném đi mặt mũi của Ma Y đạo, còn ném đi toàn bộ mặt mũi của giới đạo giáo nội địa, sau này ta đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên làm người. Cái này... Ba nàng phản ứng lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, Trương Hạo nguyên bản chỉ là đạo sĩ ở nông thôn, liền tính bị thua cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng bị Lục Tử Húc nhấc lên, lập tức liền thành lãnh tụ giới đạo giáo. Trương Hạo hiện giờ nhất cử nhất động đều đại biểu cho giới đạo giáo, huống chi là cùng người Nhật Bản tranh đấu. Gia hỏa ngươi, không làm đạo sĩ cho tốt đi, để tranh đoạt những cái hư danh đó làm cái gì? Tống Tinh Dì tức giận, hận không thể nhéo lỗ tai của Trương Hạo giáo huấn một trận. Bị hư danh liên lụy, ví dụ như vậy còn thiếu sao? Ấy, ta không phải là có chút không cẩn thận sao? Trương Hạo cũng thực buồn bực, nguyên bản còn tưởng rằng lấy một cái danh hiệu để chơi, chẳng bước gì đó. Nhưng lần này trời đã xảy ra chuyện, danh khí lớn đến trình độ nhất định, cực mà chuyển, bất chỉ bất giác liền không có đường lui. Đây là cái giá khi muốn có hư danh. Khoảng thời gian trước ta bói toán một quẻ, quẻ tượng là đại tráng, nói rằng vật không thể trung độn, cố chịu lấy đại tráng. Hiện tại ta mới hiểu được, thì ra quẻ tượng là chỉ tình cảnh ta hiện tại. Ta hẳn là phải kiên cố bản tâm, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, đón khó mà lên, không được mang theo tâm lý may mắn. Đây cũng là đạo thống của ta. Đạo thống không phải lý luận suông, phải tự thể nghiệm, thực tiễn mà bước vào. Nếu ta phải làm lãnh tụ, đây là giác ngộ lãnh tụ. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, tâm ý hiểu rõ, lĩnh ngộ đối với đạo thống cũng càng thêm khắc sâu, bày ra khí chất vương giả nhân đạo kia. Thiên hành kiện, hắn lấy không ngừng vươn lên, đại tráng chí dũng, quét dọn yêu tà. Thấy bộ dáng kiên quyết của Trương Hạo, trái tim của Tống Tĩnh Di nhảy lên. Làm học thuật, tu đạo lý, như lời của Trương Hạo nói, đây không phải là lý luận suông, phải tự thể nghiệm, tu tập bản thân. Trong bất chi bất giác, Trương Hạo đã từ học sinh hư không chớp mắt kia lột xác thành lãnh tụ một phương. Có lẽ nam nhân mà Tống Tĩnh Di nàng thích chắc chắn phải nên đường đường chính chính như vậy. Trương Hạo, lão sư ủng hộ ngươi. Tống Tĩnh Di không khuyên bảo nữa, mà là ngữ khí nghiêm túc, có ôn nhu cùng với ái mộ của nữ nhân đối với nam nhân, còn có vui mừng cùng với yêu thương của lão sư đối với học sinh. Đúng vậy, Trương Hạo đã trưởng thành, tuy rằng ngày thường cợt nhả không đứng đắn, khuyết điểm có rất nhiều, nhưng gặp gỡ sự tình, Trương Hạo lại chưa bao giờ có làm bất luận cái gì cho có lệ. Có chí khí, có đảm đương, có giác ngộ, là một nam nhân đáng để nàng phó thác cả đời. Trương Hạo, tỷ tỷ cũng ủng hộ ngươi. Trần Mỹ Thư cũng không cam lòng lạc hậu, còn khiêu khích liếc mắt nhìn Tống Tĩnh Di một cái, nói: liền tính ngươi thân bại danh liệt, sau này rời khỏi nghề này, tỷ tỷ còn có chút gia sản nuôi nổi ngươi. Triệu Băng Ngạn ghen tị, càng nhìn càng cảm thấy hai tỷ tỷ khuê mật không thích hợp, làm trong lòng nàng cảm giác có nguy cơ không thể hiểu được, nhanh chóng cũng tỏ thái độ. Đấu thua cũng không có gì ghê gớm, nếu trong nước không ở nổi nữa, còn có thể xuất ngoại, nhà ta ở hải ngoại cũng có rất nhiều quan hệ, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Châu Âu, muốn đi nơi nào tiêu giao liền đi nơi đó, không cần để ý chút thành danh ở trong nước này. Triệu Băng Ngạn đây là an bài đường lui, không cho Trương Hạo có bất kỳ lo lắng nào. Trần Mỹ Thư lại nói: đúng vậy, còn có thể xuất ngoại, ông ngoại ta còn ở Đông Nam Á mở công ty bảo tiêu, liền tính không thể sống trong giới huyền học, còn có thể tham gia trong giới võ thuật, không cần xuất đầu lộ mặt ra tay, chỉ cần làm huấn luyện viên liền tốt rồi, nhẹ nhàng lương một năm mấy trăm vạn. Ấy, ta còn không có đấu thua như vậy đâu, không cần vội vã làm cho ta trốn chạy như vậy. Trương Hạo ho nhẹ hai tiếng, trong lòng thực xấu hổ, vừa rồi hắn nói thực hùng hồn, không cần ôm tâm lý may mắn, nhưng đảo mắt liền tranh luận vấn đề trốn chạy, làm hắn sao mà chịu nổi. Bất quá vừa nói như vậy, không khí thật ra nhẹ nhàng hơn. Đấu được liền đấu, đấu không lại liền chạy. Quốc nội chạy không thoát, vậy chạy ra nước ngoài. Lấy bản lĩnh của hắn hiện tại, còn không đến mức chết đói. Mà mạng lưới quan hệ của ba nữ nhân, vậy mà cũng rộng lớn như vậy. Trong ngoài nước đều có thể đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng bình thường. Ba nàng đều là thế gia cấp bậc vương hầu. Nếu chỉ có một chút quan hệ này đều không có, vậy thì cũng quá nông cạn. Nhưng lại tưởng tượng, Trương Hạo lại nhịn không được sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Kiếp đào hoa này của hắn quá kinh khủng. Vạn nhất bại lộ, ba nàng trở mặt thành thù, chẳng phải là ý nghĩa hắn ở trong ngoài nước đều không ở được sao? Đến lúc đó hắn nên chạy đi nơi nào? Xem ra hắn còn phải cẩn thận nắm chắc, ngàn vạn lần không thể có gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là Triệu Băng Ngạn, đợi chút phải đến trong phòng của Triệu Băng Ngạn nói một chút. Ha ha, sự tình liền quyết định như vậy, trước tiên nghỉ ngơi, ngày mai còn bận việc. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, hô lên nghỉ ngơi. Ba nữ nhân cũng không nói nhiều, đi rửa mặt. Mà trong lòng của ba nàng đều nghĩ đến Trương Hạo. Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư liên hệ quan hệ từng người, giúp cho Trương Hạo hỏi thăm một chút tin tức về Lâm Thị, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Triệu Băng Ngạn cũng giúp Trương Hạo làm rõ mấu chốt, an bài tốt đường lui. Không chỉ là vì Trương Hạo là lão công của nàng, còn là vì tổ chức quốc gia làm việc, đối phó phần tử tà giáo, đương nhiên phải chiếu cố đặc thù. Làm cấp trên lấy hồ sơ của Trương Hạo, sửa chữa điều chỉnh, mặc dù Trương Hạo bị thua, lăng mình biến hóa đổi thân phận, vẫn như cũ nhẹ nhàng sinh hoạt, không có lỗi lo về sau. Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng sao thưa, một thân ảnh xẹt qua, Trương Hạo lặng lẽ vào phòng của Triệu Băng Ngạn. Thật lâu sau, mơ hồ từ trong phòng truyền đến một tiếng thở gấp, lại đợi một lát, Trương Hạo mới lén mò ra tới, vẻ mặt gian trá như kẻ trộm, sợ bị người thấy hiểu lầm, cẩn thận trở về phòng của chính mình. Ngày hôm sau, phương đông ánh sáng mông lung, sương mù mênh mang, bạch khí lượn lờ, cảnh tượng đạo quan giống như tiên cảnh thế ngoại. Trương Hạo đúng giờ tỉnh lại, quy luật sinh hoạt của ba nữ nhân cũng cùng hắn thống nhất, cùng nhau tập thể dục buổi sáng, giống như mấy thần tiên quyến lữ. Tập thể dục buổi sáng xong, sáng trời dần dần sáng lên, ánh nắng tươi sáng, đạo quan tràn ngập sắc hoa, sương mù mờ mịt, ánh mặt trời chiếu tới, hình thành một cái cầu vồng trên không. Ba nữ nhân xuống bếp nấu cơm, Trương Hạo nhiếp thủy phù không, tưới cho hoa cỏ cây cối, thể hội cương khí huyền diệu. Báo đàn viên mãn, chân ý cùng với kình lực tương hợp, tiên thiên cương khí của hắn càng thêm lợi hại. Giơ tay nhấc chân như cá bơi lội, khuấy lên kình khí lưu động. Trong viện từng sợi xương trắng, mắt thịt có thể thấy được bị hắn quấy lên, hội tụ thành một vòng xoáy nhỏ, giống như một cái thái cực, huyền diệu khó giải thích. Nhưng mà lúc này, tiền viện đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Cứu mạng, có quỷ! Trương Hạo cả kinh, thân hình đình trệ, trong tay khí kình chấn động, tản ra một trận gió, thổi đến chuông gió trong viện có một trận giòn vang. Xảy ra chuyện gì? Bà nữ nhân cũng từ phòng bếp ra tới, là thanh âm của Ngô Thiến Thiến tại tiền viện. Đạo quan vì sao sẽ có quỷ? Chẳng lẽ là chúng ta? Đi xem! Trương Hạo thả người nhảy lên, mấy bước liền ra khỏi sân viện. Bà nữ nhân cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tại tiền viện, Dương Mạnh Lâu cũng dậy sớm, mang theo Thẩm Cần đi ra ngoài tản bộ rèn luyện trong thôn. Đường Tiểu Uyển thân thể tổn hao nhiều, đặc biệt suy yếu, còn chưa tỉnh lại. Ngô Thiên Thiến thức dậy, tuy rằng ngày thường thói quen ở nhà ngủ nướng, thế nhưng ở đạo quan của tiên nhân nào dám lười biếng. Mà Ngô Thiên Thiến thức dậy trong chốc lát, Đường Hải Long lại chậm chạp không dậy. Ngô Thiến Thiến có chút buồn bực. Bình thường Đường Hải Long đều thức dậy rất sớm, thích chạy bộ, luyện taekwondo gì đó, nhưng hôm nay ở tại chỗ này của người ta ngủ, lại ngủ nướng, đây không phải là trọng người che cười sao? Ngô Thiến Thiến đi tới trong phòng gọi Đường Hải Long, nhưng mà Đường Hải Long nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh băng, thế nhưng đã là một khối thi thể. Ngô Thiến Thiến sợ tới mức choáng váng, kêu lên sợ hãi, hai chân mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Trương Hạo cùng ba nữ nhân vọt vào trong phòng, cũng ngậm được một màn này. Trương Hạo trước tiên bước lên, nâng dậy Ngô Thiến Thiến, quát nhẹ một tiếng. Đại lôi âm chân ngôn thần thông tan biến tà ma, thanh tịnh tâm thần, Ngô Thiến Thiến tức thời mới phục hồi lại tinh thần. Đạo trưởng, Hải Long hắn... Ngô Thiến Thiến vội vàng bắt lấy tay của Trương Hạo, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy ra. Tống Tĩnh Di tiến lên trấn an Ngô Thiến Thiến. Trương Hạo vội vàng đi xem xét tình huống của Đường Hải Long. Đã chết lạnh. Trần Mỹ Thư ngữ khí trầm xuống, vạch chăn ra. Đường Hải Long ăn mặc quần áo đơn mỏng, an bình nằm đó, giống như ngủ rồi, lại đã là một khối thi thể lạnh lẽo. Đã chết 3 giờ trở lên, thân thể không có bất luận bị thương cái gì, cũng không có bất luận chứng bệnh gì. Triệu Băng Ngạn kiểm tra một lần, trong lòng nhịn không được kinh ngạc, lại là loại tử trạng không thể hiểu được này. Trương Hạo phỏng đoán Trình Giật Vân còn muốn ra tay, quả nhiên liền tới rồi, nhưng không nghĩ tới, vậy mà liền ở bên người bọn họ. Hiển nhiên là Trình Giật Vân đã sớm bày bố cục, chỉ là giờ phút này mới phát động. Trương Hạo cũng kiểm tra một lần, lại mở ra trọng đồng, xem xét tình huống bên trong. Cùng khi Đường Tiểu Uyển phát tác giống nhau như đúc, bề ngoài như đã chết lạnh, cơ năng thân thể đình chỉ, bên trong lại có một sợi khí huyết cực kỳ nhỏ bé, treo lấy một sợi sinh cơ cuối cùng. Kỳ quái, như thế nào cùng với Đường Tiểu Uyển giống nhau như đúc? Trương Hạo kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là ta kiểm tra sai rồi? Giống nhau như đúc thì làm sao vậy? Bà nữ nhân nghe vậy có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại. Đúng vậy, sao có thể là giống nhau như đúc? Trình Thật Vân không có khả năng lấy thủ pháp đồng dạng lặp lại hai lần. Đường Hải Long tạm thời không có nguy hiểm, là dược linh tinh hoa nhân sâm phối hợp với một ít thủ pháp kỳ dị giữ lấy một sợi khí cơ. Lấy ta phỏng đoán, hẳn là có thể giữ lấy khoảng 7 ngày, bất quá trì hoãn lại càng lâu, đối với thân thể tổn thương lại càng lớn, còn sẽ thiệt hại căn cơ, giảm bớt thọ mệnh. Lấy tài học của Trương Hạo cùng Trình Giật Vân đấu pháp, đồng thời đối với nhận thức về thuật thi y cũng càng thêm tăng lên. Đương nhiên, đây là dựa vào hắn có một đôi trọng đồng có thể nhìn ra chân thật, chỉ cần nhìn ra manh mối, hắn có thể suy tính đến thất thất bát bát. Nhưng vấn đề là bệnh trạng này giống nhau như đúc, Trình Giật Vân không có khả năng lặp lại hai lần. Hơn nữa lần trước có một cái cảm giác như bị sét đánh, Trương Hạo cũng sợ. Loại kinh sợ khi bị sét đánh này thật sự quá mức khủng bố, hắn cũng không dám mạo muội xem kỹ thần hồn. Bất quá Trương Hạo có thể khẳng định, lần này cũng chắc chắn là thần hồn xảy ra vấn đề. Ngô Thiến Thiến, cô nói một chút tình huống cụ thể. Tối hôm qua có nghe được cái gì khác thường hay không, hoặc là nhìn thấy cái gì cổ quái hay không? Trương Hạo dò hỏi. Nghe xong Đường Hải Long còn chưa có chết, Ngô Thiến Thiến lau nước mắt, cố nén chấn định vài phần, cẩn thận hồi tưởng lại tối hôm qua, lại không có gì khác thường hoặc cổ quái. Nói như thế, Đường Hải Long là không có bất luận tình huống gì, mà biểu tình của Đường Hải Long cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chẳng lẽ là mê ở trong mộng? Trương Hạo phỏng đoán, lại kiểm tra một lần, bài trừ khả năng mê hồn trong mộng, bởi vì người ở trong mộng kỳ thật cùng với thân thể là liên hệ chặt chẽ. Đúng là bởi vì tiềm thức trong thân thể không đủ an tĩnh, cho nên mới sẽ nằm mơ. Nếu trong tiềm thức cảm giác được thân thể có biến cố, cảnh trong mơ liền sẽ xuất hiện nguy cơ, giãy giụa suy nghĩ muốn tỉnh lại, do đó tác động biểu tình của bộ mặt cùng với kinh lạc thần kinh của thân thể. Dĩ, biểu tình của Đường Hải Long hình như là phát ngốc thất thần. Trương Hạo đột nhiên phản ứng lại. Đường Hải Long nhìn như ngủ rồi, lại biểu tình khô khan, nhất định là thất thần. Nhưng mà nghĩ đến đây, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đủ loại nghi hoặc như giải khai bế tắc, một pháp thông vạn pháp thông, đột nhiên cười to. Ha ha ha, thì ra là như thế, ta hiểu rồi, thủ pháp của thuật thi y này là lợi dụng một cái khoảng trống trong nháy mắt kia. Bà nữ nhân thấy thế không khỏi có chút sửng sốt, liền tính tìm ra vấn đề cũng không đến mức cười to như vậy. Ha ha ha, ta không chỉ có đã hiểu, còn ngộ đạo. Trương Hạo đại hỉ cười vui, nói: khi người đã chịu kinh hãi, thần kinh phản ứng đột nhiên nhảy dựng, ý thức sẽ xuất hiện chỗ trống trong nháy mắt. Đây là bệnh trạng của Đường Tiểu Uyển, Đường Hải Long cũng là như thế. Thần hồn đang đứng ở chỗ trống rỗng, bất quá Đường Hải Long là bởi vì thất thần. Chỗ trống trong nháy mắt này thật sự rất có học vấn. Từ góc độ khoa học hiện đại mà nói, đây là tín hiệu thần kinh phát ra trong nháy mắt. mà tín hiệu thần kinh chính là tín hiệu điện sinh học. Như vậy ý niệm của chúng ta hình thành như thế nào? Tín hiệu điện sinh học của thần kinh lại là hình thành như thế nào? Là ý niệm của chúng ta có trước lại hình thành tín hiệu điện sinh học, hay là tín hiệu điện sinh học có trước rồi mới có ý niệm của chúng ta? Những vấn đề này liên quan đến sinh mệnh huyền bí, ai cũng nói không rõ ràng lắm, là vấn đề chưa có lời giải. Lại từ góc độ huyền học mà nói, chỗ trống trong một chớp mắt này cũng chính là hỗn độn bẩm sinh. Thân thể cùng với hồn phách, khí huyết cùng với thần niệm, trong nháy mắt tiếp xúc, nhục linh tương hợp, âm dương giao cảm, lôi pháp diễn sinh, như vậy liền có sinh mệnh. Cho nên lôi pháp được xưng là đứng đầu vạn pháp. Cảnh giới phản hư, chân ý hóa chí hư, loại trạng thái này kỳ thật chính là chỗ trống trong nháy mắt trở về mới bắt đầu, nảy sinh cơ sở linh tính, đánh vỡ hư không, cảm thụ mặt huyền diệu của hư vô. Như vậy trái lại, lôi pháp chính là điện sinh học, thân thể cùng ý niệm trong nháy mắt vận hành, từ hư không diễn sinh, từ thần kinh truyền lại. Đây là bí quyết tu tập lôi pháp, mà điện sinh học cũng là một trong những tiềm năng của nhân thể. Nếu như tu tập đến mức tận cùng, có lẽ là có thể giống như sách cổ ghi lại, khống chế lôi điện chân chính. Trường Hạo vui sướng cười to, ngộ đạo lôi pháp. Ngẫm lại đi, nếu như có thể siêu khống lôi điện chân chính, chẳng phải là ý nghĩa hắn cùng những thần ma thượng cổ trong sách cổ ghi lại là một cấp bậc. Nghe xong lời này, Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư còn không cảm thấy cái gì. Hai nàng đối với lôi pháp cũng không hiểu, nhưng Triệu Băng Ngạn nghe xong lại là trước mắt sáng ngời, mặt đẹp kinh hỉ. Vẫn là trước tiên cứu người, tính mệnh quan trọng, Tống Tĩnh Di nhắc nhở. Được rồi, đã biết. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười. Tìm được vấn đề rồi, giải quyết đơn giản. Đường Hải Long thất thần, gọi trở về liền tốt rồi, đem người nâng đến chính đường. Nói xong, Trương Hạo một tay liền túm lấy Đường Hải Long, vài bước liền đến chính đường. Vừa lúc gặp gỡ hai vợ chồng Dương Bách Lâu đã trở lại. Nhìn thấy Đường Hải Long tối hôm qua vào ở đã trúng tà, người đều chết lạnh, hai vợ chồng hoảng sợ. Bất quá Trương Tiên Nhân muốn thi pháp đem linh hồn từ địa phủ gọi trở về, đây là khởi tử hồi sinh. Khởi! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, tay cầm ấn quyết, tụng niệm kinh văn, trần pháp trong đạo quan cùng với hắn cộng minh, thêm vào lẫn nhau, khí chàng biến hóa, tức khắc một cỗ dương hòa chi khí, 108 chuông gió giòn vang, tấu khởi một khúc pháp âm tiên nhạc, chân ngôn kinh văn vờn quanh, tứ tượng đại trận vận hành, phảng phất có tinh đấu lập lòe đầy trời. Đạo pháp chiêu hồn cũng không khó, ở một phái đạo sĩ ma y này thuộc về kiến thức chủ tu cơ bản, dù sao cũng là chuyên môn ăn cơm người chết. Người chết chết ở thời gian hoặc địa điểm không thỏa đáng, tỉ như rơi xuống nước, chết tha hương nơi khác, di chuyển thi thể, vân vân, dễ dàng bị mất linh hồn, không thể an ổn xuống mộ, hoàn toàn phải trước tiên chiêu hồn rồi lại siêu độ. Dựa theo Trương Hạo hiện tại lý giải, đây là bởi vì người đã chết, ý niệm phiêu tán hư không, không thể trở về nhà, hoặc là bị chết cố oán khí, yêu cầu đem những ý niệm đó gọi trở về tới, siêu độ hóa giải, trở lại luân hồi tự nhiên, để tránh làm hại dương gian. Đương nhiên, một số người không thể hiểu được chúng ta, bất tỉnh nhân sự, ý niệm thất thần cũng phải chiêu hồn. Mà Trương Hạo hiểu rõ hư cảnh, đối với lý giải chiêu hồn cũng càng thêm khắc sâu. Chiêu hồn đã có thể gọi trở về, cũng có thể chiêu đi, làm việc câu hồn đoạt phách, thậm chí còn có thể trực tiếp tuyển nhận ý niệm từ hư không, tỉ như thu thập nguyện lực hương khói, tóm lại là diệu dụng vô cùng. Bất quá chiêu hồn cũng có hạn chế, yêu cầu một ít thuật thức làm môi giới, thông thường là một bộ phận tóc da trên thân thể hoặc là máu, như vậy mới có thể dẫn động ý niệm cộng minh. Chiêu hồn cho người ta chính là lấy thân thể người làm môi giới. Sau một lát, thân thể Đường Hải Long run lên một chút, đây là dấu hiệu linh hồn chiêu trở về. Nhục linh tương hợp, từ chỗ trống trong nháy mắt kia tỉnh lại. Trương Hạo lấy ra một đạo trấn hồn phù, vẫn như cũ trấn trụ Đường Hải Long. Nếu không giờ phút này thi thể lạnh lẽo, cơ thịt gần cốt tử khí trầm trầm, khí huyết đình trệ, thần kinh cứng đờ, đột nhiên một chút tỉnh lại, vận động kinh liệt, chắc chắn có điều tổn thương. Trấn trụ linh hồn, lại lấy thanh tâm phổ thiện chân nguyên trấn an thần hồn, da thịt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc, nhiệt độ cơ thể khôi phục, hết thảy như thường, chỉ là khuôn mặt suy yếu, lâm vào ngủ say, vì một phen lăn lộn này đã chết mấy giờ, hao tổn lớn như vậy. Hao tổn lớn hơn nhiều so với Đường Tiểu Uyển. Đại lượng phân tử tế bào trong thân thể đều đã chết, còn cần điều dưỡng, thông qua sự trao đổi chất, hóa đi tế bào chết, một lần nữa phát triển sinh cơ. Thấy Đường Hải Long sống lại, Ngô Thiến Thiến vui quá mà khóc, vội vàng lôi kéo tay của Đường Hải Long, sợ lại lần nữa rời đi. Bà nữ nhân cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại là tràn đầy lo lắng. Mới sáng tinh mơ, vậy mà liền xảy ra việc này, thật sự làm cho người cảm thấy tà hồ. Để Đường Hải Long nghỉ ngơi một chút, Ngô Thiến Thiến, cô cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đại bi đại hỉ, tâm thần lên xuống quá lớn. Trương Hạo kiểm tra một lần, đã không có việc gì, trong lòng lại là lo lắng. Trình Giật Vân vậy mà đối với hai người đều động tay động chân. Đây không phải biểu lộ đưa đến trước mặt hắn đấu pháp, hắn lại một chút không thấy ra tới. Như vậy trên người Ngô Thiến Thiến cũng bị động tay động chân hay không? Ngô Thiến Thiến, ta hoài nghi các cô bị tà nhân theo dõi, đều chúng ta, để ta kiểm tra cho cô một chút. Ừ, được. Ngô Thiến Thiến lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, nhanh chóng lại gần cho Trương Hạo kiểm tra. Nhưng mà lời còn chưa dứt, không hề có dấu hiệu, ánh mắt của Ngô Thiến Thiến dại ra, thân hình mềm yếu ngã xuống, đã không có hơi thở. Ngô Thiến Thiến! Trương Hạo thấy thế kinh hãi, một bước tiến lên đỡ lấy Ngô Thiến Thiến. Vậy mà ở phía dưới mí mắt của hắn, không hề có dấu hiệu liền đã chết như vậy. Bà nữ nhân hai mặt nhìn nhau, xem xét tình huống của Ngô Thiến Thiến một lần. Mạch đập, nhiệt độ cơ thể, hô hấp nhanh chóng giảm xuống biến mất. Không thể hiểu được liền lâm vào loại trạng thái này, thật sự tới quá cổ quái. Hai vợ chồng Dương Bách Lâu hoảng sợ. Nguyên bản nhìn Trương Thiên Nhân khởi tử hồi sinh cứu sống một người, nhưng như thế nào lại đã chết một người? Chuyện chúng ta này cũng tới quá kỳ dị. Bất quá có Trương Thiên Nhân ở đây, chúng ta gì đó còn không phải là sự tình một giây. Thủ pháp người này quả là lợi hại đến cực điểm. Trương Hạo kinh ngạc cảm thán, kiểm tra đo lường tình huống của Ngô Thiến Thiến một lần, suy tính một lần, vậy mà ở dưới mí mắt của hắn phát tác, không hề có dấu hiệu, cũng không có bất luận thuật pháp sóng động tà sát cái gì, hẳn là bị Trình Giật Vân hạ chú, cùng loại với mê hồn thuật. Sau khi đạt tới điều kiện, chú thuật tự động kích phát. Bệnh trạng của Ngô Thiến Thiến cùng hai người lúc trước lại là giống nhau như đúc. Triệu Băng Ngạn nói, Trình Giật Vân này thật sự lợi hại, nhìn như thủ pháp tương đồng, vậy mà có thể thi triển 3 lần đều có biến hóa bất đồng. Nếu tìm không ra sai biệt rất nhỏ trong đó, cũng liền tìm không ra giải pháp, có thể thấy được khó khăn cao như thế nào. Nhưng mà hôm nay mới là 30, ngày mai là 31, ngày kia mới là ngày mở cửa, đấu pháp cũng đã đạt tới loại trình độ này, xem như đấu pháp kế tiếp lại sẽ là kiểu lợi hại gì. Vừa rồi Ngô Thiến Thiến trải qua đại bi đại hỷ, bạn trai đã chết lại cứu sống trở về, thêm quỷ tà kinh sợ, một phen lăn lộn này, thể xác và tinh thần mỏi mệt bất kham, trong tiềm thức nghỉ ngơi hẳn chính là rơi vào chỗ trống trong nháy mắt này. Đã có kinh nghiệm 2 lần trước, còn ngộ đạo sự huyền diệu của chỗ trống trong nháy mắt kia, Trương Hào rất dễ dàng tìm ra căn nguyên. Khi người ở trạng thái cực độ khẩn trương mỏi mệt, lại thu hoạch thỏa mãn, đột nhiên thả lỏng, bản năng nghỉ ngơi, một loại trường hợp tử vong này thực thường thấy. Đương nhiên những trường hợp tử vong như thế này tỷ lệ rất nhỏ, thần hồn mỗi người đều ở chỗ trống trong nháy mắt kia tới tới lui lui, chỉ làm bị tà thuật lợi dụng thôi phát đến cực điểm mới có thể nguy hiểm như thế. Ngô Thiến Thiến thần hồn ở vào trạng thái nghỉ ngơi, vừa rồi phát tác không nghiêm trọng lắm, sinh lý cơ năng còn chưa hoàn toàn ngừng lại, vừa lúc lấy lôi âm chân ngôn bừng tỉnh. Băng Ngạn tỷ, nếu không cô tới thử một chút. Trương Hạo cười cười, cơ hội đấu pháp hiếm có này, có tâm dẫn đường ba nữ nhân hiểu ra đạo hạnh. Để cho ta tới sao? Triệu Băng Ngạn sửng sốt. Tuy rằng sư phụ giảng qua cho nàng chút hiếu môn tránh ma quỷ, nhưng cũng chỉ là phương thức cơ bản, dùng để chính mình phòng thân. Về phần giúp người khác hóa giải chúng ta, nàng liền không có nắm chắc. Nội gia quyền vốn là kết hợp đan pháp nội gia. Tôn Lộc Đường ở quyền ý thuật liền viết 3 tầng đạo lý quyền thuật, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, âm dương hỗn thành, biến thành đan thục. Băng Ngạn tỷ cô đều đã đạt đến hóa kình luyện tủy, khí huyết to lớn, chí thần chí hóa, bản thân chính là bách tà bất xâm. Kỳ thân người có tu dưỡng rất nhiều, chỉ là không hiểu đạo hạnh mà thôi. Triệu Băng Ngàn có chân võ bám vào người, tu tập ngũ lôi tử hình, mà Trần Mỹ Thư sát tinh bẩm sinh, lại được hắn chỉ điểm, lấy thử pháp luyện quyền, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ dương, lấy cảnh giới của Trần Mỹ Thư, viết ra 8 chữ này có thể so với đạo pháp thượng phẩm. Còn có Tống Tĩnh Di, đọc sách hiểu lý lẽ, tu dưỡng thành công, tương đương với cấp bậc đại nho hiền đức, lại nghe được hắn giảng đạo, học yêu ga minh tưởng, tu thân dưỡng tính, bề ngoài nhìn như văn nhược, cảnh giới lại không ở dưới Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn. Nghe Trương Hạo vừa nói như vậy, Triệu Băng Ngạn thật đúng là muốn thử một chút, ngay cả Trần Mỹ Thư cũng mong chờ được thử. Nàng đọc thuộc quyền kinh sách cổ, đương nhiên cũng biết những người cổ đại có thể trừ tà, hoặc là tướng sĩ thần kinh bách chiến, dũng sĩ tập võ thành công, đại quan thân ở địa vị cao, hoặc là đại nho đọc sách hiểu lý lẽ, lại hoặc là người tu dưỡng thi họa, đều có thể tránh tà. Bất quá trong sách viết quá mơ hồ, người bình thường không hiểu môn đạo, cũng không biết là thật hay giả. Hơn nữa người bình thường cũng khó gặp gỡ chúng ta, không có cơ hội nếm thử huyền diệu trong đó. Trương Hạo mắt có trọng đồng, thông hiểu âm dương, thấy được, đương nhiên liền minh bạch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn tiến bộ thần tốc. Nhớ trước đây hắn khai đàn tố pháp cho nhà của bí thư chi bộ tiền. Nếu không phải hắn thấy được văn thư khai quang đốt cháy, ngay cả chính hắn cũng không biết tu thành đạo thuật. Để ta đây thử xem, liền dùng lôi âm gọi một tiếng xem sao. Triệu Băng Ngàn nghi hoặc nói. Được rồi. Trương Hạo gật gật đầu nói. Đại đạo có hai mặt âm dương, lôi âm cũng có phân chia âm dương. Vừa thanh tịnh thể xác tinh thần, nhưng cũng có thể thương mệnh giết người. Ở bên tai Ngô Thiến Thiến khẽ quát một tiếng, nàng liền có thể tỉnh lại. Hiểu rồi. Triệu Băng Ngàn trong lúc hô hấp tập trung tinh thần, thân hình đứng vững, nhảy mắt liền đè vận đến đỉnh, cả người khí kình bộc phát, gần cốt tẻ minh, phảng phất như một trận sấm rèn nhỏ vụn ấp ủ, thuận thế phát lực, quá nhẹ một tiếng, tiếng sấm nổ tung. Tuy rằng lôi âm của Triệu Băng Ngàn còn xa không đạt tới cảnh giới ý niệm thần thông diệt sát tâm ma như của Trương Hạo, nhưng cũng có chút thành tựu, có thể kinh nhiếp tâm thần. Quả nhiên Ngô Thiến Thiến bị lôi âm cả kinh, giống như bị hoảng sợ, thân hình thần kinh rung lên một chút, lập tức thanh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn mấy người, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi làm sao vậy? Trước mắt tối sầm, đột nhiên liền như bị sét đánh. Ngô Thiến Thiến vẻ mặt kinh hoàng, bị lôi âm dọa sợ. Ha ha, vừa rồi cô chúng ta, hiện tại đã hóa giải, không có việc gì, mau đỡ Đường Hải Long đi nghỉ ngơi. Trương Hạo cười cười, phong khinh vân đạm nói qua, hắn còn phải đấu pháp, không có tâm tư thổi phồng. Như vậy liền hóa giải tà sát rồi sao? Cảm ơn đạo trưởng. Ngô Thiến Thiến vội vàng nói cảm tạ, nâng dậy Trương Hạo đi về trong phòng, còn không biết chính mình mới từ quỷ môn quan đi một vòng. Như vậy liền tốt rồi sao? Nhìn thấy Ngô Thiến Thiến giống như người không có việc gì, giống như chỉ là hoảng hốt một chút, lại ở quỷ môn quan đi một vòng, ba nữ nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Triệu Băng Ngàn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng quát nhẹ một tiếng, vậy mà lợi hại như vậy. Hai vợ chồng Dương Bách Lâu ở bên cạnh cũng xem đến sợ ngây người. Không chỉ có Trương Tiên Nhân có pháp lực, vậy mà Triệu Băng Ngàn cũng có pháp lực. Vậy chẳng phải là Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư cũng có pháp lực? Như thế đem hai vợ chồng Dương Bách Lâu sửng sốt. Thì ra ba người bạn gái của Trương Tiên Nhân đều là nữ Bồ Tát. Được rồi, đi nấu cơm trước, ăn cơm sáng còn phải làm việc. Trương Hạo hô lên một tiếng, ba nữ nhân đi xuống bếp, hai vợ chồng Dương Bách Lâu cũng rời đi. Ta đi xem Đường Tiểu Uyển, lại kiểm tra Đường Hải Long cùng với Ngô Thiến Thiến một chút, để ngừa tình huống. Nói xong, Trương Hạo đi đến phòng của Đường Tiểu Uyển, tiểu nha đầu còn đang ngủ rất ngon, quần tròn trong ổ chăn, khuôn mặt nhỏ so với trước kia càng quật cường cùng với phản nghịch. Nhưng mà trong một đêm, Đường Tiểu Uyển gây ốm tiểu tụy, thân thể thực suy yếu, giống như bệnh nặng một hồi. Trong lòng của Trương Hạo không khỏi thương tiếc. Thuật thi y sát thần huyền diệu, giấu trời qua biển, tránh né thiên cơ, nhưng đối với thân thể tổn thương cũng đặc biệt lớn. Hóa giải ba kiện thi y này, như vậy kế tiếp chỉ sợ có phiền toái. Trương Hạo tâm sáng như gương, ba kiện thi thể này đều là thủ pháp tương đồng, lại có biến hóa bất đồng. một là kinh loạn, hai là thất thần, ba là nghỉ ngơi. Đây kỳ thật là ba tầng đạo lý âm dương biến hóa, thiếu, trung, thái. Kinh loạn là thái, lấy kinh hãi thân hồn, lực độ mạnh, lấy trấn an hóa giải. Thất thần là trung, bất chỉ bất giác liền ném hồn, lực độ vừa phải, lấy gọi trở về hóa giải. Nghỉ ngơi là thái, nghỉ ngơi sau khi mỏi mệt, lực độ nhẹ, lấy kinh hãi hóa giải, vừa lúc cùng với thái tương phản, trung đối trung, thiếu đối thái. Ba kiện thị y này lấy thần hồn là chủ, thiếu trung thái, ba tầng biến hóa xong rồi, chẳng phải là ý nghĩa thần hồn xong rồi. Như vậy, kiện thị y tiếp theo không có khả năng lại là thần hồn, cũng liền ý nghĩa không phải thuật pháp đơn thuần có thể hóa giải. Đây mới là khó khăn chân chính. Mùa đông trời sáng muộn, một lát sau, bên ngoài trời mới sáng hẳn lên. Đường Tiểu Uyển chậm rãi tỉnh lại, lông mi thon dài nhếch lên, liên tục chớp chớp mắt mở ra. Đôi mắt sáng xinh đẹp, thanh mỹ mà kiêu ngạo, tựa hồ phát hiện chính mình ở trên giường xa lạ, trước mắt còn ngồi một nam nhân đáng khinh. Đường Tiểu Uyển phản ứng đầu tiên liền hoảng loạn, vội vàng bọc chăn lại, cảnh giác nhìn Trương Hạo. Dĩ, ngươi đối với ta làm gì? Dĩ. Đường Tiểu Uyển quát lạnh, cũng thấy rõ bộ dáng của Trương Hạo, tức khắc ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, người này vì sao quen mắt như vậy? Có điểm giống quái thúc thúc nàng thích kia. Bất quá người này cẩu mô cẩu dạng, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Bên ngoài kim ngọc, bên trong thối rữa. Không trách quái thúc thúc hòa ái dễ gần như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Tiểu Uyển đối với hắn sùng bái, Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm đắc ý vui vẻ, rất thẳng sống lưng, rung lên ống tay áo. Còn có cái gì so với sau khi phát đạt, tái ngộ người xưa càng đáng giá để khoe ra hơn đây? Hắn biểu hiện khí chất cao nhân, phong khinh vân đạm một phái, cười nói. Ha ha ha, còn không quen biết ta sao? Ta lúc trước nói như thế nào? Ta chính là tiên nhân vào đời tu hành, vì rèn luyện khó khăn trong nhân gian, tự phong ấn pháp lực, hiện tại tu hành viên mãn, lúc này mới khôi phục chân thân. Trương Hạo thuần miệng liền thổi phồng, hắn hiện tại tu đạo thành công, thoát thai hoán cốt, vừa lúc lừa dối một chút, rốt cuộc trước kia lăn lộn quá mất mặt, còn bị ba của Đường Tiểu Uyển gọi người đánh một trận, hắn dù sao cũng phải đem mặt mũi chống đỡ. Đường Tiểu Uyển hét lên một tiếng, kinh ngạc đến cái miệng nhỏ đều khép không được. Nghe ngữ khí của Trương Hạo nói chuyện, bừng tỉnh thời gian chảy ngược, về tới phố cổ kia. Khi đó, tiểu nữ sinh tò mò hỏi. Quái thúc thúc, vì sao người biết nhiều chuyện quỷ quái như vậy, thổi phồng thật sự như thật? Một người giả thầy bói mù mang theo kính râm nói. Nói bậy, ta nào có khoang lác, đây vốn dĩ chính là sự thật. Xem chúng ta có duyên phận, ta liền nói cho ngươi đi. Kỳ thật ta là tiên nhân hạ phàm, hiện tại vào đời tu hành, rèn luyện khó khăn trong nhân gian, phong ấn pháp lực của chính mình. Tiểu nữ sinh tỏ vẻ không tin, nói một tiếng. Ngươi còn nói tiên nhân, cho rằng ta là tiểu hài tử, không biết những cái đó là giả sao? Thầy bói nghiêm trang nói. Không tin đúng không? Chờ ta khôi phục pháp lực, lắc mình biến hóa, là một thần tiên, thần khoác thánh y kim giáp, chân đạp tường vân ngũ sắc, nhất định mang người lên trời cao. Tiểu nữ sinh thực coi thường, lại chơi đùa, nhấn lên cái miệng nhỏ nói. Ngươi vì sao hiện tại không lên trời cao đi? Lời kịch này là đại thoại Tây Du, muốn lừa gạt ta, ta còn là Tử Hà tiên tử đây. Hình ảnh trở về, quái thúc thúc hòa ái dễ gần kể chuyện xưa làm cho nàng vui vẻ kia, cùng với nam nhân đáng khinh vẻ mặt đắc ý vênh váo trước mặt này, mơ hồ trùng hợp, bộ dáng đắc ý mỉm cười khoe ra kia, phảng phất như ánh mặt trời chiếu vào trong lòng của Đường Tiểu Uyển. Nàng đột nhiên lập tức nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Ai à, cảm động như vậy sao? Hiện tại biết ta là tiên nhân rồi đi. Ừ. Trương Hạo còn muốn tiếp tục khoe ra, nhưng lời còn chưa dứt, lại không đề phòng Đường Tiểu Uyển nâng cằm lên, cái miệng nhỏ ngây ngô liền lấp kín miệng của Trương Hạo. Trương Hạo sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu nữ sinh hôn miệng quái thúc thúc, quái thúc thúc sững sờ ở tại chỗ, tới quá đột nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tuy rằng Trương Hạo ngày thường không đứng đắn thế nào, hắn cũng không cảm thấy chính mình là chính nhân quân tử, nhưng hắn vẫn là có chút nguyên tắc như vậy. Những chuyện xấu đó, hắn nhiều lắm chỉ là trong lòng dâng lên một chút, nhưng bề ngoài vẫn là thực chính phái. hắn đối với Đường Tiểu Uyển tình cảm thường nghiêm túc, nhưng tuyệt đối là loại tình cảm chính trực, có điểm giống muội muội, có điểm giống bằng hữu, còn có điểm giống chị em. Hắn vào Nam ra Bắc, lăn lộn giang hồ, tới mặt hiện thực xã hội, nhân sinh không được như ý, nghèo túng khốn cùng, cả ngày ăn không ngồi rồi, ngồi xổm ven đường lấy lừa dối làm nghiệp, bị người khinh bỉ chào phúng, lại đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ sinh thích nghe hắn thổi phồng lừa dối, thích nghe hắn giảng thuật quỷ quái, cũng mang đến cho hắn cười vui, mang cho hắn an ủi, trong lòng hắn thực cảm động. Ít nhất chứng minh hắn tồn tại còn có nhiều ý nghĩa như vậy, cho nên mỗi lần hắn kể chuyện xưa đều thực nghiêm túc, miêu tả cho Đường Tiểu Uyển một cái thế giới quỷ quái huyền bí. Mà hắn là cô nhi, từ nhỏ thiếu khuyết thân tình, một mình sống trong giang hồ, thảm đạm thất vọng, đưa mắt không quen, nhận thức Đường Tiểu Uyển đối với cảm xúc trong lòng hắn không phải đơn giản nói mấy câu là có thể nói rõ ràng. Mặc dù hắn thường xuyên trêu đùa Đường Tiểu Uyển còn như một lão không đứng đắn, nói chút chuyện hài thô tục, nhưng loại tâm tính này của hắn tựa như một người trưởng thành chọc cười tiểu nữ sinh, tuyệt đối không có phương diện ý tưởng đáng khinh kia. Nhưng đột nhiên Đường Tiểu Uyển liền hôn hắn, hắn có chút sững sờ mịt mờ, nhưng không thể không thừa nhận trong lòng hắn có một phần mừng thầm. Nam nhân nào mà không hy vọng nữ hài mà chính mình thích mê luyến chính mình đây, huống chi là tiểu nữ sinh đều mê luyến chính mình, cảm giác tràn đầy tự hào. Nhưng tiểu nữ sinh chung quy vẫn là tiểu nữ sinh, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nào biết đâu giai đoạn sinh hoạt cùng với tình cảm của thúc thúc lớn tuổi. Tiểu Uyển, làm gì vậy? Đã lâu không gặp Trương thúc thúc, cũng không cần cảm động như vậy đi. Trương Hạo vẻ mặt không đứng đắn cười xấu xa, làm bộ không hiểu, đẩy Đường Tiểu Uyển ra, trong lòng cũng là buồn bực. Nếu là một năm trước, thời điểm hắn còn thực khổ bức, Đường Tiểu Uyển dám đưa tới cửa như vậy, hắn tuyệt đối đem tiểu mỹ nữ này xử lý. Con người ở thời điểm khốn cùng nghèo túng, ánh mắt tư tưởng cũng sẽ thực hiện cận. Ánh mắt tư tưởng cũng sẽ thực thiện cận, ham cái trước mắt. Nhưng hắn hiện tại chính là tu đạo thành công, lý trí thanh tỉnh, nào dám tới loạn. Đương nhiên, nếu lúc trước hắn đem Đường Tiểu Uyển làm gì, chỉ sợ liền không phải bị cha của Đường Tiểu Uyển gọi người đánh một trận nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ hiện giờ mộ phần của hắn cỏ đều mọc đầy. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo nhìn không được nghĩ mà sợ. Đường Tiểu Uyển bị đẩy ra, không vui khẽ hừ một tiếng, trái tim nhỏ nhảy bùm bùm. Nàng vậy mà hôn quái thúc thúc, mặt đẹp quật cường xấu hổ đến ửng đỏ, có chút sợ hãi ánh mắt của Trương Hạo, rồi lại trộm nhìn Trương Hạo, hy vọng Trương Hạo có điểm đáp lại. Nhưng mà Trương Hạo một bộ bình thường, làm Đường Tiểu Uyển trong lòng có chút mất mát, lại ngược lại kích nổi lên sự phản nghịch ở trong xương cốt. Ấy, tiểu nha đầu hôn một cái còn mặt đỏ. Trương Hạo cười vui vẻ, cố ý giả bộ thực bình thường, tựa như tiểu nữ sinh hôn một thúc thúc, chuyện này không phải rất bình thường sao? Bất quá quan khán tướng mạo của Đường Tiểu Uyển, trong lòng Trương Hạo có chút cảm khái, biết không xong, lại kết hợp Đường Hải Long giảng thuật, hắn đã suy tính đến thất thất bát bát. Đường Tiểu Uyển là nữ sinh tính tình quật cường, lại là thời kỳ thanh xuân bướng bỉnh, còn là tình đầu sơ khai của thiếu nữ, cùng hắn quen biết vốn là rất bình thường. Nhưng bị cha của Đường Tiểu Uyển hành động như vậy, bởi vậy Đường Tiểu Uyển cùng với trong nhà mâu thuẫn, ồn ào nhốn nháo, đương nhiên liền tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt liền dễ dàng nghĩ nhiều, mà hắn làm ngọn nguồn sự kiện, không thể thiếu liền nghĩ tới hắn. Sau đó nghĩ nghĩ, liền có một phần tình cảm đặc thù, đem hắn trở thành đối tượng để thích. Thời kỳ thanh xuân là giai đoạn quan trọng hình thành tâm lý. Tâm lý tình đầu ngây thơ thực thường thấy, dễ dàng giả thiết cho chính mình một đối tượng, hoặc là yên lặng yêu thầm hình tượng hoàn hảo nào đó, ký thác một phần tình cảm. Nam sinh nữ sinh đều sẽ có. Nếu qua giai đoạn này, kỳ thật cũng liền không có gì. Nhưng Đường Tiểu Uyển cố tình quật cường phản nghịch như vậy, còn cố tình lại cùng với hắn một lần nữa tương ngộ. Nghe xong Trương Hạo nói, ứng đối thực bình thường, vô hình bên trong có loại uy nghiêm của thúc thúc lớn tuổi. Đường Tiểu Uyển trong lòng hơi sợ, rốt cuộc chỉ còn là tiểu nữ sinh 16 tuổi, mới vừa lên lớp 11. Mặc dù là đối với nam sinh cùng tuổi cũng sẽ thẹn thùng, huống chi là đối mặt với một vị thúc thúc lớn tuổi. Dậy đi, ngày hôm qua ngươi chúng ta, cũng may Trường thúc thúc ngươi pháp lực cao cường, hóa giải tà sát. Bất quá thân mình ngươi còn yếu, yêu cầu điều dưỡng mấy ngày. Trước tiên thức dậy vận động, đợi lát nữa ăn cơm. Đúng rồi, Đường ca ngươi cũng chúng ta, còn ở phòng cách vách ngủ, Ngô Thiến Thiến ở bên cạnh chăm sóc hắn. Trương Hạo đơn giản đem sự tình nói một lần. Đường Tiểu Uyển phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua cùng với mấy người du lịch ở bờ sông tìm quỷ. Nàng đột nhiên thấy một lệ quỷ đánh tới, sợ tới mức trơ mắt tối sầm, sau đó liền không nhớ rõ. Ta chúng ta sao? Thực sự có quỷ sao? Đường Tiểu Uyển vừa kinh sợ lại vừa tò mò, yếu ớt nói. Quái thúc thúc, vì sao ngài ở chỗ này? Nơi này là chỗ nào? Ngài giống như có điểm đẹp trai hơn, còn có tiền, ngài thật sự là thần tiên sao? Đường Tiểu Uyển có một đống lớn nghi vấn. Bộ dáng Trương Hạo biến hóa rất lớn, giống như thoát thai hoán cốt, nhưng Đường Tiểu Uyển vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được. Đặc biệt là thời điểm Trương Hạo cười xấu xa, có điểm đắc ý, có điểm đáng khinh, ra vẻ đạo mạo, làm bộ làm tịch, vừa thấy liền không giống người tốt, nhưng Đường Tiểu Uyển lại cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ha ha, ta không phải đã nói sao, trước kia là tự phong ấn pháp lực, vào đời tu hành, rèn luyện khó khăn trong nhân gian, hiện tại công đức viên mãn, đây mới là chân thân. Trương Hạo vẻ mặt vui cười. Tục ngữ nói đưa Phật đưa đến Tây Thiên, trang bước phải trang bước đến cùng. Hiện tại hắn đều tu thành lục địa chân tiên, liền nói trước kia là tự phong ấn pháp lực vào đời rèn luyện. Ai còn dám nói hắn mất mặt? Đây không phải chống được mặt mũi sao? Về phần nơi này là chỗ nào sao? Đây là đạo quan của ta. Ta liền ở tại thị trấn Thành Nam, ẩn cư nơi thôn giá. Tin tức về người vất thì kia chính là sư điệt của ta. Đúng rồi, đạo quan của ta cũng có tin tức. Kỳ quan Phật quang, trăm hoa nở rộ kia chính là đạo quan của ta. Trương Hạo rất thẳng sống lưng, thuận miệng thổi phồng cho chính mình một chút. Hắn chính là thật sự thành tiên, lập tức liền sắp tấn chức thành lãnh tụ giới đạo giáo, vị liệt tiên ban, sắc phong phong thần, đại thành chí thánh, hạo thiên tiên sư, chính thức là tiên tôn một phái. Ở trước mặt Đường Tiểu Uyển, hắn đương nhiên không keo kiệt khoe ra một phen. Đường Tiểu Uyển nghe vậy, cái miệng nhỏ kinh ngạc thành hình chữ O. Tổ chức thành đoàn thể tới huyện An Dương du lịch, đương nhiên biết tin tức nơi này, cảnh tượng kỳ quan Phật quang kia. Ở trang nhất tin tức chiếm hơn nửa tháng, còn đã phát đi rất nhiều ảnh chụp chứng thực đạo quan tồn tại, còn có rất nhiều lời đồn về Trương tiên nhân, cái gì mà tích cốc, chữa bệnh, biết bói toán, vẽ bùa bắt quỷ, lực lớn vô cùng, rượu thịt 10 cân. Tóm lại thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu, thật giống như thần tiên sống. Chỉ là Trương tiên nhân một lòng thanh tu, không ai dám quấy rầy, thôn dân cũng một lòng khuyên bảo không cần đắc tội Trương tiên nhân, nhóm người kia nhập gia tùy tục, không dám quấy rầy quá mức, chỉ là ở bên ngoài chụp chiếu gì đó. Ngày hôm qua bọn họ tới huyện An Dương, dọc theo bờ sông tìm quỷ, theo đường đi xác thật cảm giác âm sầm, ven đường tìm thôn dân hỏi thăm, đương nhiên không thể không nhắc đến Trương tiên nhân. Nhóm thôn dân thổi phồng thực thần kỳ, tóm lại Trương tiên nhân chính là thần tiên, không phải phàm nhân. Nhưng mà Đường Tiểu Uyển lại không nghĩ rằng, thần tiên sống trong truyền thuyết này, vậy mà chính là quái thúc thúc nàng thương nhớ ngày đêm. Chẳng lẽ quái thúc thúc trước kia thật sự là tự phong ấn pháp lực, vào đời tu hành, rèn luyện khó khăn trong nhân gian sao? Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Đường Tiểu Uyển, Trương Hạo cười vui vẻ. Lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, cộng với khả năng lừa dối trang bức, góp lại dịch học, đủ để điên đảo âm dương, lăn lộn hắc bạch. Vẻ mặt phong khinh vân đạm, mang theo phong phạm tiên nhân, nói: Được rồi, trước tiên rời giường, giày ướt nước, trước tiên đi xem lê, đợi chút đi trong huyện thành mua cho ngươi một đôi mới. Trương Hạo tìm tới túi hành lý bên cạnh, sau đó đi ra ngoài cửa đợi. Ngày hôm qua Đường Tiểu Uyển rơi xuống nước, cũng may buông xuống túi hành lý, quần áo ướt còn có thể thay, nhưng giày liền không có. Đường Tiểu Uyển tìm ra quần áo, mặc chỉnh tề, một kiện áo len lông vũ màu trắng như tuyết, bên dưới mặc quần cao bồi bó chặt, phát họa ra dáng người thon dài nhỏ nhắn, thân thể mềm mại ngây ngô, trông hiện ra thanh xuân hoa quý, tinh thần phấn chấn, tóc đẹp thắt đuôi ngựa. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như thiếu nữ anime xinh đẹp trong vườn trường, đặc biệt là vẻ quật cường cùng với phản nghịch kia, làm cho nàng càng hiện lên vẻ ngạo kiều cao lãnh. Ra khỏi phòng, Trương Hạo chính thức đánh giá liếc mắt một cái. Một năm không thấy, nhà đầu này đã cao lớn hơn, nhìn ra có 1m67, bộ dáng rất cao lãnh, cùng Triệu Băng Ngạn có nét tương đồng. Bất quá loại cao lãnh của Triệu Băng Ngạn là xuất phát từ cường thế, mà Đường Tiểu Uyển lại là xuất phát từ quật cường phản nghịch. tựa hồ mặc kệ nhìn cái gì đều thực khinh thường, mang theo một cố phản diện cùng với lãnh đạm xa cách. Nhưng mà ở trước mặt Trương Hạo, Đường Tiểu Uyển càng có vẻ cao lãnh ngạo kiều, bề ngoài là xa cách, rồi lại đặc biệt để ý Trương Hạo, lực chú ý đều ở trên người của Trương Hạo, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trương Hạo. Trương Hạo cười cười, trong lòng rất có một phen lạc thú, không khỏi nhớ tới tuổi tác của hắn lúc trước, yên lặng thầm thích Lâm Tuyết Nghê, càng là để ý, biểu hiện liền càng cao ngạo, tựa hồ trong lòng cảm thấy như vậy mới có vẻ càng soái khí, càng có thể hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Hắn mang theo Đường Tiểu Uyển đi đến phòng cách vách, Ngô Thiến Thiến chiếu cố Đường Hải Long, Trương Hạo lại kiểm tra một lần, cũng không lo ngại. Chỉ trong lát sau, ba người Tống Tĩnh Di làm xong cơm sáng, cùng nhau ăn cơm. Trương Hạo giới thiệu cho ba nàng Đường Tiểu Uyển, thuận tiện cũng nói chính mình trước kia cùng với Đường Tiểu Uyển quen biết, đương nhiên không thể thiếu cường điệu một chút chính mình lúc trước là vào đời thanh tu. Mấy người ở đây biết gốc gác của Trương Hạo chỉ có Tống Tĩnh Di. Trước mặt người ngoài, Tống Tĩnh Di cũng không có thú vị vạch trần gia hỏa này, chỉ là giận dữ xem thường một chút, gia hỏa này thường là khoang lác. Mà ba nàng cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy Đường Tiểu Uyển cùng với Trương Hạo rất có duyên. Đối với Đường Tiểu Uyển, ấn tượng đầu tiên cũng thực tốt, thực thích tiểu nữ sinh ngạo kiều cao lãnh này. Về phần cái khác, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không ngờ vực một tiểu nữ sinh. Đường Tiểu Uyển đối với người khác cao lãnh, nhưng đối mặt ba vị tỷ tỷ xinh đẹp cao quý lại cao lãnh không nổi, rõ ràng bị khí chàng áp chế, chỉ đành phải ngoan ngoãn làm tiểu muội muội. Mà Ngô Thiến Thiến lại là kinh ngạc không thôi, phản ứng lại thì ra Trương Tiên Nhân chính là giang hồ bị bậm một năm trước Đường Tiểu Uyển nhận thức kia, còn bị cha của Đường Tiểu Uyển gọi người đánh một trận, đuổi ra khỏi Trung Hải. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là một vị tiên nhân đắc đạo, từ phong ấn pháp lực vào đời tu hành. Mà các nàng lần này chúng ta, nếu không phải có Trương Tiên Nhân ra tay, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Mới vừa ăn cơm xong, ba nữ nhân thu thập chén đũa. Trong viện, tiết tấu chuông gió hơi hơi biến hóa. Trương Hạo biểu tình nghiêm túc, là Lục Tử Húc tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.